Thầm yêu em đã lâu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy điện thoại ra, vào Zalo nhấn vào cái tên duy nhất trong Zalo của cô nhắn với Như Ý nói rằng ngày mai mình sẽ đi nước A để công tác cùng ba. Về việc công tác thì nàng đã biết cô là con gái họ Lê và nàng cũng nói thật với cô rằng nàng là con gái họ Nguyễn. Cuộc trò chuyện như sau: Minh Thư, Ý ơi. Như Ý ơi, sao đấy? Minh Thư, mình có một tin vui. Như Ý, tin gì? Minh Thư, đoán xem, đoán đúng có thưởng nha. Như Ý, a sa a, có thưởng á, hưng, để mình đoán xem. Như Ý, cậu đồng ý cho mình chơi chung với anh Khoa và Khánh Hà hửm. Hai bạn đó nhắn cho mình quá trời mà mình hong trả lời được. LT, LT, LT, Minh Thư, Khánh Hà và anh Khoa là tình địch của cô mặc dù chỉ là bạn nhưng cô thấy ánh mắt của hai người nhìn Như Ý rất ôn nhu và cưng chiều và cô không thích điều đó. Minh Thư, không, cậu không được nhắn, khi nào gặp cậu tớ sẽ trừng phạt cậu. Minh Thư, chuyện tớ muốn nói là tớ sẽ cùng gia đình chuyển nhà đến nước A ở một thời gian. Đợi tới lúc đó mình sẽ xử cậu. Như Ý, cái gì? Thật, thôi chết nàng rồi, Thư sẽ qua nước A ở toang thật sự, nhưng đâu phải ở chỗ mình đâu mà mình sợ, ha ha hong sao? Minh Thư, ừ, chỗ ở thì mình không biết nhưng cho dù ở đâu thì mình cũng sẽ tìm cậu và cho cậu một trận. Như Ý, thì, bạn Thư dễ thương, mình xin lỗi, bạn tha lỗi cho mình nha, nha, mình hong nhắn tin nữa thật. Nàng cảm thấy bây giờ thật sự nhục mới hồi còn láo lắm nhưng nhớ lại Thư chuyện gì cũng có thể làm được chỉ sợ chọc tiếp thì tới đó không toàn thây, thật sự khổ cho cô gái xinh đẹp như nàng quá mà. Minh Thư, biết vậy thì tốt, khi nào tới nơi mình sẽ nhắn tin cho cậu. Như Ý, có cần mình đi đón cậu không? Minh Thư, à không cần đâu, mình còn phải theo gia đình xử lý chút việc, khi nào rảnh mình tìm cậu. Như Ý, mình đợi cậu. Minh Thư, vậy mình lên máy bay nha. Ngủ ngon. Như Ý, ừm, cậu cũng ngủ ngon. Cách chương.